Chương 217, đấu trận, quân ngũ sát khí diệu dụng. Chương 217, đấu trận, quân ngũ sát khí diệu dụng. Trong nháy mắt trôi qua một tháng, ngày hôm đó Ngọc Độc Tú đang tại bài binh bố trận, diễn luyện bắt môn tỏa kim, đã thấy một binh lính đã chạy tới nói, tướng quân, đại yến binh lính của đế quốc đến đây. Ngọc Độc Tú động tác một chút, dừng trong tay lệnh kỳ, hai mắt nhìn về phía đại tán quan ngoại phóng lên cao sát khí, quân lệnh kỳ giao cho bên người thân vệ, rốt cục đến đây, ngược lại muốn hội thượng một hồi. Trở lại liều lớn, nghe xong Lý Diệu Vân tự thuật, Ngọc Độc Tú lộ ra một tia kỳ dị vẻ, vậy hoàng phổ kỳ nhưng thật ra số may, thích khách thế nhưng không có muốn rồi mạng của hắn, rõ ràng ngóc đầu trở lại, thật sự là ra ngoài bản tướng đoán trước, vốn nghe thấy hoàng phổ kỳ chính là đại yến hướng quân đội trụ cột một trong, không nghĩ tới mặc dù binh bại, cũng không có chịu đến yến hoàng lệnh ngợi, có thể thấy được vậy yến hoàng ngược là có chút buồn sự. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nói, các vị tướng sĩ điểm tề binh mã, mà lại đi cùng ta gặp gỡ một lần kia hoàng phổ kỳ. Chúng tướng sĩ nghe vậy đồng ý, tuân mệnh. Đại tán quan bên ngoài, suốt 10 vạn đại yến binh mã đội hình chỉnh tề bài bố tại tán quan bên ngoài, tinh kỳ gia thiên, chen vai thích cánh. Hoàng phổ kỳ một thân khôi giáp, đứng ở quân trận trước, hai mắt sáng quắc nhìn chăm chú đại tán quan thành tường. Ngọc Độc Tú xuất lĩnh một các tướng lĩnh đứng ở đại tán quan lên, nhìn xuống hoàng phổ kỳ cùng với 10 vạn đại quân, kia Lý Diệu Vân lại nói, không nghĩ tới một tháng không gặp, lao ra hỏa này nhưng thật ra hao gầy rất nhiều. Đứng ở trong quân hoàng phổ kỳ gặp trên tường thành đám người bắt đầu khởi động, biết là đối phương chủ tướng đến, ngăn tiếng nói quát, Lý Diệu Vân ở đâu? Nghe nói đối phương chỉ mặt gọi tên muốn gặp chính mình, Lý Diệu Vân nhìn về phía Ngọc Độc Tú, nhìn thấy Ngọc Độc Tú gật đầu tỏ ý, Lý Diệu Vân một bước đi ra, ló đầu ra, nguyên lai là hoàng phổ kỳ lao tướng quân, chúng ta chính là lại gặp mặt. Hoàng phổ kỳ sắc mặt tâm trầm, ngươi tiểu bối này lại dám sử dụng quỷ kế đoạt ta đại tán quan, hôm nay lão phu cử binh 10 vạn. Nhất định muốn cùng ngươi quyết một cao hạ. Lý Diệu Vân nghe vậy không chút nào yếu thế, lão tướng quân đã có này nhã hứng, kia bản tướng sẽ theo lão tướng quân chơi một chút, chính là tốt kêu lão tướng quân biết. Ta đại tán quan chủ sự hiện giờ đã không phải bản tướng quân, mà là Thái Bình đạo Diệu Tú đạo trưởng. Lão tướng quân nếu muốn chơi cái gì, vẫn cần cùng nhà của ta tướng quân thương nghị mới là. Hoàng phổ kỳ nghe vậy sửng sốt, nhà ngươi tướng quân ở đâu? Ngọc Độc Tú một bước đi ra, lộ ra đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xin chào Hoàng Phổ Kỳ lao tướng quân. Nhìn thấy đối phương đội hình chung đi ra một thanh niên, Hoàng Phổ Kỳ cả kinh, không nghĩ tới đối phương tướng lãnh trẻ tuổi như vậy, nhưng cũng nhớ tới đối phương là Thái Bình đạo tu sĩ, có pháp lực trong người. Chú nhan có thuật cũng là tầm thường, tuy rằng xem tuổi trẻ, nhưng chân thực mấy tuổi có thể so với chính mình đều lớn hơn rất nhiều. Đạo trưởng chính là Thái Bình có đạo tu thật, cần gì phải đến Hồng Trần tranh đoạt vũng nước đục này, Hồng Trần bên trong nhiều nhân quả, nghiệp lực lại nhiều. Đạo trưởng sao không ở trên núi Thanh Tu? Hoàng Phổ Kỳ mặt lộ ra cảm thán, nói khuyên đủ. Ngọc Độc Tú lắc đầu, bần đạo cũng muốn Thanh Tu, vậy Hồng Trần quá mức đau khổ, không phải tu sĩ chúng ta ở lâu nơi. Chính là tốt kêu lão tướng quân biết được, bần đạo cũng là bất đắc dĩ, phụ mệnh mà đi. Ta Thái Bình đạo trưởng giáo có lệnh, thảo phạt đại yến hoàng triều, ta thân là một cái đệ tử, nhưng cũng không dám làm trái với trưởng giáo mệnh lệnh. Một tháng trước tập kích bất ngờ ta Tây Tán Quan. Cũng là đạo trưởng lưu kế Hoàng Phổ Kỳ không có tại vấn đề này dây dưa, mà là rời đi đề tài. Không dám dâu diếm lao tướng quân, đúng là bần đạo chủ ý. Ngọc Độc Tú mỉm cười. Hoàng Phổ Kỳ sắc mặt lập tức trơn lên âm tờ giờ âm ở, chỉ Ngọc Độc Tú nói, đạo trưởng cũng biết, kia chết rồi nhiều ít tướng sĩ. Bình ngói khó tránh khỏi bên cạnh giếng thoái. Tướng quân khó tránh khỏi trận thượng vong, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lao tướng quân lãnh binh đánh giặc ít năm như vậy, chẳng lẽ còn không rõ đạo lý này? Ngọc Độc Tú hỏi lại. Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy ngẩn ngơ. Trong miệng tự nói, một lát sau mới nói, được lắm bình ngói khó tránh khỏi bên cạnh giếng thoái, tướng quân khó tránh khỏi trận thượng vong, đạo trưởng không hổ là người tu đạo, nhưng thật ra nhìn thoáng được, chính là chết rồi nhiều người như vậy, kia nghiệp lực cũng không nhỏ, đạo trưởng không sợ nghiệp lực tìm đến cửa, giết ngược làm nhiều rồi, cẩn thận thiên nhân suy không qua được. Ngọc Độc Tú ánh mắt vừa nhíu, lao ra hỏa này thật là sắc bén lời nói, chính mình thế nhưng không có gì để nói. Nghiệp lực, nhân quả. Ngọc Độc Tú làm sao không sợ, chính là hai quân giao chiến có thể sinh ra càng thêm nồng đậm kiếp lực lượng, để mà thoải mái chính mình kiếp bản nguyên, vậy trong đó tốt xấu thật sự là khó có thể nói rõ được. Cười lạnh, Ngọc Độc Tú lập tức đem trong lòng vẻ lo lắng rõ ràng quét sạch sẽ, âm thầm cười lạnh, ta nếu là hoa nở thập nhị phẩm, coi như là lại lớn kiếp số, chỉ cần ta vạn pháp bất xâm, có năng lực làm khó dễ được ta. Như thế làm phiền lao tướng quân quan tâm, việc này bần đạo trong lòng đều có lo lắng. Không nên làm phiền lao tướng quân lo lắng, lao tướng quân lần này xuất lĩnh 10 vạn binh mã, sợ là đối thành này có nhất định đoạt chi tâm, đến lúc đó còn phải xem lao tướng quân thủ đoạn như thế nào, phải chăng có thể từ bản tướng quân trong tay đoạt lại đi? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ở cửa thành thượng trên cao nhìn xuống đạo. Tiểu tử, hiện giờ hai quân trước trận, ngươi có dám tại Lao Phu đi tới một lần Hoàng Phổ Kỳ cũng không hồi Ngọc Độc Tú lời nói, mà là đột nhiên lên tiếng nói. Thanh âm truyền khắp hai quân tướng sĩ trong hai, nếu là Ngọc Độc Tú không ứng chiến, sợ là hao tổn sĩ khí. Trước đã nói qua, này phương thế giới mặc dù có tu sĩ bao quát chúng sinh, phàm là trong đó tuyệt đỉnh võ tướng, chưa chắc sẽ so với tu sĩ kém. Đạo trưởng, không thể, ngươi có thần thông pháp lực trong người không giả, nhưng này Hoàng Phổ Kỳ lĩnh quân mấy chục năm, sát lục vô số, hiện giờ phía sau lại có 10 vạn đại quân sát khí bảo vệ, càng có đại yến đế quốc quốc vận thủ hộ, đã là vạn pháp bất xâm, đạo trưởng thần thông vị tất có thể khắc chế lao ra hỏa này. Hoàng Phổ Kỳ chinh chiến cả đời, võ nghệ cao cường, thiên hạ ít có người cùng, đạo trưởng tuyệt đối không thể chúng lao ra hỏa này. Kế sách nhìn thấy Ngọc Độc Tú hình như có chút tâm động, một bên Lý Diệu Vân vội vàng khuyên can đạo. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, không sao, bản tướng quân phải đi gặp gỡ một lần kia Hoàng Phổ Kỳ, ngược lại muốn xem lão gia hỏa này có gì thần dị chỗ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, xúc địa thành thốn sử dụng, đã vượt qua mấy trăm trường khoảng cách, đi tới Hoàng Phổ Kỳ một trượng 3,33m chỗ. Trên tường thành Lý Diệu Vân thấy vậy sắc mặt đại biến, cũng là hơi mang tức giận nói, đạo trưởng tốt không nghe khuyên bảo, chúng tướng sĩ chuẩn bị, nếu là đạo trưởng ăn phê tờ rơi, các vị cùng nhau theo ta đem đạo trưởng đoạt cứu trở về, đạo trưởng thân phận cao quý, tuyệt đối không thể chết ở hai quân trước trận. Bằng không Thái Bình đạo chất vấn, đang ngồi cũng không nhân có thể gánh được trách nhiệm. Lao tướng quân muốn cùng ta so đấu sao? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một thân khôi giáp ha ho không có vẻ mập mạp, ngược lại càng hiển uy võ. Đạo trưởng là Thái Bình đạo có đạo tu thật, trước kia rất ít xuống núi tham hợp tục chuyện đi. Hoàng Phổ Kỳ chưa trả lời Ngọc Độc Tú lời nói, mà là hỏi không giới hạn đề tài. Ngọc Độc Tú cũng không gấp, gật gật đầu nói, Lao tướng quân đoán không sai, tại hạ vào núi tu đạo tới nay, chính là xuống núi qua một lần. Chắc không được đạo trưởng hội không chút do dự cùng bản tướng so đấu, ta nếu là đạo trưởng, vẫn là sớm nhận thua tốt, miễn cho chết ở trước trận Hoàng Phổ Kỳ đoan chính đạo. Há, Lao tướng quân như vậy có tự tin có thể giết chết bần đạo? Ngọc Độc Tú mắt lẩu kỳ quang. Mấy năm nay, chết ở bản tướng quân trong tay tu sĩ không ít, Hoàng Phổ Kỳ chính là nhàn nhạt một câu, đã bao hàm vô số quyết tâm, tự tin. Thỉnh, ngược lại muốn xem Lao tướng quân như thế nào giết chết bần đạo. Ngọc Độc Tú tay phải chậm rãi chìa, làm một cái thủ hiệu mời. Đối mặt Hoàng Phổ Kỳ, Ngọc Độc Tú cũng không có mọi người thấy như vậy khinh thị, nghĩ đến Tôn Sích thân là phàm nhân, nhưng có thể tu luyện đồng bì thiết cốt, nếu không phải là mình thuật pháp thông thiên, lại có tổ long tàn sát đấm máu luyện thân khu, lần đó thật đúng là thua bởi Tôn Sích trong tay. Hoàng Phổ Kỳ ở phía sau thắt lưng lấy ra hai cây kim hoàng sắc trường tiên, ở sau thân thể hắn 10 vạn tướng sĩ cùng nhau hò hét, chỉ là trong nháy mắt, Ngọc Độc Tú cũng cảm giác một cỗ trùng thiên sát khí hướng mình bức ép tới. Mà trong cơ thể pháp lực rõ ràng tại cổ sát khí kia mà trùng kích vào, vận chuyển tối nghĩa, không hề như ý. Tuy rằng pháp lực vận chuyển chậm chạp, nhưng lại không phải là không thể vận dụng, chính là thi triển thuật pháp chậm rất nhiều, chẳng lẽ đây là Hoàng Phổ Kỳ dựa vào, đây là quân ngũ lực lượng sát khí, quả thật là khắc chế người tu hành. Ngọc Độc Tú trong lòng thầm nói. Ngay sau đó, Hoàng Phổ Kỳ hai đạo trường tiên lần lượt thay đổi, hiện lên đạo đạo hư ảnh, hướng Ngọc Độc Tú chặn ngang và nở đến. Tốc độ thật nhanh, Ngọc Độc Tú bàn chân dùng sức, pháp lực vận chuyển tối nghĩa, nhưng tổ long tàn sát đấm máu luyện thân thể không tầm thường, đã siêu phàm thoát tục, chính là bằng vào nhục thân chi lực, là có thể dễ dàng cất cao một trượng 3,33m, thân mình trên không trung nhất chuyển, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, quả thực trì hoãn rất nhiều. Ngay sau đó một đạo hỏa cầu hướng Hoàng Phổ Kỳ đánh tới. Chưa xong còn tỷ hiệp hậu di lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.